Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220. Nghe đại tông chủ, trung thổ nguy ngập, khi Nghe Khôn đuổi tới đảo nhỏ lúc, hòn đảo nhỏ kia đã đắm chìm. Chỉ còn một khối không đến 10 trượng phương viên núi nhỏ nhọn còn lơ lửng ở trên mặt nước. Lục Tích Nhan liền đứng tại núi nhỏ kia trên ngọn, chân trái dẫm lên thoi thóp tư đồ thượng, vai gánh thạch đao, ngưỡng vọng thiên khung, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Nghe Khôn rơi xuống sườn núi nhỏ bên trên, một bên thu hồi chìm đến trong nước chùy, vừa nói, làm gì đâu ngươi đây là, sao không giết hắn, ngoặc kép, Lục Tích Nhan bất mãn nhìn hắn một cái. Nhìn thấy ta đại hoạch toàn thắng, ngươi chẳng lẽ liền không có những lời khác muốn nói à? Nàng trong lòng tự nhủ, ta chuyên môn ở chỗ này bày tạo hình chờ ngươi tới. Ngươi bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi, ủng hộ hai câu à? Nhưng mà Nghe Khôn nghe không được tiếng lòng của nàng. Hỏi lại, ta nên nói cái gì? Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Lục Tích Nhan ngạc nhiên nói, ta lại nên đối ngươi nói cái gì? Nghe Khôn mỉm cười, từ vừa mới bắt đầu, toàn trường tiết tấu, đều tại ta trưởng khống bên trong. Sự tình phát triển, cũng giống như ta làm ra kế hoạch, không sai chút nào, trận chiến này có thể thắng, đã là ta vận trù chi công, cũng là ta lực chiến chi quả, ngươi chẳng lẽ không nên chúc mừng hai ta câu sao? Ngoặc kép, Lục Tích Nhan khóe mắt có chút run rẩy, đột nhiên nắm tay hướng trước mặt hắn một đám. Ngươi không phải nói làm mấy vạn chữ bản kế hoạch à? Đưa cho ta nhìn, bực này đại kế, có thể nào rơi vào văn tự? Ta viết xong bản kế hoạch, ghi lại về sau, đã đốt rồi. Nghe Khôn ung dung không vội, mỉm cười nói ra, chẳng qua nếu như ngươi muốn nhìn. Đợi chút nữa rảnh rỗi, ta có thể lặng yên viết ra đến cấp ngươi nhìn xem. Ngươi làm ta ngốc đâu? Chép lại, đó là đương nhiên, hết thảy đều tại ngươi kế hoạch bên trong. Lục Tích Nhan tức giận lật ra cái liếc mắt, ngươi rõ ràng ngay cả một khi cùng Cực Nhạc yêu nữ có tiếp xúc da thịt, liền tất nhiên sẽ bị mê hoặc đều không biết. Riêng là cái này một cái ngoài ý muốn, là đủ xáo trộn ngươi trước đây tất cả kế hoạch. Nhưng mà điểm này, kỳ thật cũng sớm tại ta dự kiến bên trong. Nghe Khôn lấy ra quạt lông, khoan thai nói ra, ta Nghe Khôn làm lấy chi kế chứ danh. Trước kia liền có một bước ba kế, tính toán tường tận thiên cơ thanh danh tốt đẹp. Làm kế hoạch lúc, đã sớm đem tất cả biến số cân nhắc ở bên trong. Chính bởi vậy, ta mới muốn cố ý đem chùy nhét vào dưới đài, lấy chấn ma lôi âm, khiến Lam Thiên Thành ngắn ngủi thanh tỉnh, mượn hắn chi thủ, giết huyết thần giáo địa tiên trưởng lão. Nếu không phải ta, người đã sớm cùng Lam Thiên Thành sống mái với nhau, giáo huyết thần thánh tử bọn người ngư ông đắc lợi. Mặt khác, Tào Chân cũng chính là bị ta trọng thương, cho nên mới không dám lưu lại. Mà trọng thương Tào Chân thủ đoạn, cũng là ta đã sớm chuẩn bị xong đòn sát thủ. Nếu như không có chiêu này đòn sát thủ, ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Lục Tích Nhan khịt mũi coi thường. Ta thừa nhận, ngươi tùy cơ ứng biến, bắt giữ chiến cơ nhạy cảm trực giác, quả thực phi phàm, cơ hồ không dưới ta. Một phát hiện Lam Thiên Thành có bị mê hoặc dấu hiệu, liền lập tức bảo khởi nện chết Ngu Tử Hư, cũng để ta làm chúng bóc trần Tào Chân mặt nạ, quấy đục thác nước này, sáng tạo ra kế tục chiến cơ. Nhưng ngươi nhắc tới là ngươi trước kia liền kế hoạch tốt lắm, cát châu đều muốn bị ngươi thổi lên trời. Nghe Khôn quạt lông nhẹ lay động, thong dong cười một tiếng. Phàm nhân trí tuệ, thấy Lục Tích Nhan khóe mắt liên tục vượt, mắt đỏ bên trong ẩn có hung quang lấp lóe. Nghe Khôn không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, Tư đồ thượng là chuyên môn để lại cho ta đầu người a. Kỳ thật không cần dạng này, bắt người đầu lại không có tiền thưởng. Lời tuy như thế, hắn vẫn là tay nâng một chùy, bành một tiếng, liền đem Lục Tích Nhan dưới chân, chỉ còn cuối cùng một hơi tư đồ thượng cho nện không có. Ngoạc kép, Lục Tích Nhan một mặt không nói nhìn xem hắn. Đây là cái hóa thân, ta là dự định giữ lại nó truy tung tư đồ thượng bản tôn. A, Nghê Khôn ngạc nhiên, ta nói làm sao như thế giòn, nguyên lai là cái hóa thân, còn tốt, còn có một tia khí tức lưu lại, tranh thủ thời gian một chiêu, quỷ thần kinh, đem kia tia lưu lại khí tức bắt đến trong tay, thôi động, thiên nhân hợp nhất, tâm pháp, nhớ kỹ khí tức, về sau chỉ cần lại thi triển, thần lôi thiên kiếp, liền có thể căn cứ tia khí tức này, truy căn tố nguyên, nhô ra tư đồ thượng bản tôn chỗ. Về phần huyết thần thánh tử Tào Chân, khí tức của hắn sớm bị Nghê Khôn ghi lại, lại thần tiễn bên trong, còn thu nạp 3.000 dặm huyết thần biển, đang làm hao mòn luyện hóa, trừ phi có thiên tiên cấp tồn tại tự mình xuất thủ. Giúp Tào Chân, tư đồ thượng che lấp khí tức, hoặc là đạt được cùng loại thiên tôn mặt nạ, bảo vật như vậy. Nếu không Tào Chân, tư đồ thượng liền khó có thể thoát khỏi Nghê Khôn ngược dòng tìm hiểu. Nói đến, Lam Thiên Thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghê Khôn nói, nếu nói ta trấn ma lôi âm triệt để bừng tỉnh hắn. Nhưng hắn vì sao muốn ngồi nhìn huyết thần giáo địa tiên trưởng lão giết chóc Lam Thần Tông tiên? Nhân, nếu nói không có bừng tỉnh hắn, nhưng hắn rõ ràng liên tiếp 3 lần thất thủ. Tuần tự điểm giết 2 cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão, cùng hư dạ nguyệt trai Lơ Hạng Anh. Nhất kỳ quái là, hắn cuối cùng vì sao muốn bỏ xuống hết thảy, mang theo hư dạ nguyệt rời đi. Lục Tích Nhan hừ nhẹ một tiếng, ngươi không phải nói, hết thảy đều ở ngươi kế hoạch bên trong a. Nghê Khôn nặng nề thở dài, u buồn nói, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Tính toán tường tận thiên cơ, tính không hết lòng người. Ta đã xem tất cả mọi chuyện đều tính tới. Duy chỉ có không có tính tới Lam Thiên Thành lại sẽ mang theo hư dạ nguyệt rời đi. Ai, chuyện thế gian, vốn cũng không có thập toàn thập mỹ. Nhân thế không như ý. 1/2 phần 10 a, không phải 10/8/9 sao? Kia là người bình thường. Ngoặc kép. Lục Tích Nhan cảm giác tay có chút ngứa, rất muốn đánh hắn dừng lại, nhưng mà Nghê Khôn một mặt thành khẩn chắp tay vái chào. Nói ra, Lam Thiên Thành đến tột cùng tình huống như thế nào, còn xin Thái tử Điện Hạ vì ta giải hoặc. Suy, tính toán tường tận thiên cơ, tính không hết lòng người. Lục Tích Nhan cười nhạo một tiếng, bày đủ giá đỡ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lam Thiên Thành hẳn là cũng không có bị hoàn toàn mê hoặc, nội tâm của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, bảo lưu lấy đối với hắn một tay khai sáng Lam Thần Tông một phần tình cảm. Kia vẻ thanh tỉnh bị ngươi trấn ma lôi âm phóng đại, cho nên hắn mới có thể giết kia 2 cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão. Bởi vì bọn hắn giết không ít Lam Thần Tông tiên nhân, xâm phạm Lam Thiên Thành quyền sinh sát trong tay đại quyền, khiến Lam Thiên Thành ghét nhất. Về phần giết Hạng Anh, vậy liền thật là ra ngoài nam nhân ghen tị và độc chiếm dục. Bất quá cực nhạc ma công là vô giải, nếu như Lam Thiên Thành đã chính vị thiên tiên, kia lấy hư dạ nguyệt tu vi, dù cho có tiếp xúc da thịt, cũng vô pháp chân chính mê hoặc Lam Thiên Thành. Đáng tiếc, Lam Thiên Thành dù sao chỉ là nửa bước thiên tiên, chỉ cần còn không có phóng ra kia sau cùng nửa bước, cùng chân chính thiên tiên, liền còn có cách biệt một trời, một phương mặt, Lam Thiên Thành bắt đầu đối hư dạ nguyệt trầm mê, khác một phương mặt, lại không đành lòng nhìn thấy cơ nghiệp của mình bị hủy. Thanh tỉnh cùng mê mang xung đột phía dưới, hắn chỉ có thể bỏ xuống hết thảy, lựa chọn mang theo Hư Dạo Nguyệt rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Nói đến nơi này, Lục Tích Nhan buồn vô cớ thở dài. Lam Thiên Thành cũng coi là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc, từ hắn ý đồ bảo hổ lột ra một khắc kia trở đi, liền nhất định hủy ở Hư Dạo Nguyệt trong tay. Hắn hiện tại trong lòng còn có đối thiên tiên chi đạo hướng tới. Nhưng Hư Dạo Nguyệt tại tâm hắn bên trong tỷ trọng đã cùng thiên tiên chi đạo tương đương, mà theo hắn cùng Hư Dạo Nguyệt cùng một chỗ thời gian dài ra, Hư Dạo Nguyệt phân lượng chắc chắn vượt qua thiên tiên chi đạo. Nghề khôn ngược lại là không có gì phiền muộn. Lam Thiên Thành cả đời thành công, tự tin quá mức, thế mà nghĩ từ Vạn Bảo Các thu hoạch được trợ lực, đột phá kia thẻ ngàn năm cuối cùng nửa bước bình cảnh. Đây là chính hắn lựa chọn, cám cũng không thể nói gì hơn, càng không tới phiên người khác thay hắn phiền muộn. Lục Tích Nhan cuối cùng nhìn chăm chú Nghê Khôn, ngữ khí trịnh trọng cường điệu, tóm lại một câu, mặc kệ Cực Nhạc Môn yêu nữ nhìn xem có bao nhiêu mê người. Ngàn vạn, đừng thèm các nàng thân thể. Nghê Khôn xem thường, lời này ấy ngươi không cần nói với ta. Ta dù sao đối loại nữ nhân kia không có hứng thú. Dừng một chút, lại nói, đúng rồi, đã Lam Thiên Thành chú định chạy không khỏi Hư Dạo Nguyệt ma trường. Kia Cực Lạc ma nữ qua đoạn thời gian về sau, chẳng phải là muốn thêm một cái nửa bước thiên tiên tay chân. Cái này đối ngươi cũng không phải một tin tức tốt à. À, Lam Thiên Thành nếu như biến được đối Hư Dạo Nguyệt nói gì nghe nấy, vậy hắn đối ta liền sẽ không có uy hiếp. Lục Tích Nhan một mặt không quan trọng, bị Cực Nhạc ma công dần dần mê hoặc quá trình, cũng là một cái bên này giảm bên kia tăng quá trình. Hư Dạo Nguyệt nhất định phải không ngừng lấy Cực Nhạc ma công mê hoặc hắn, lấy thế giới Cực Lạc thải bổ hắn, mới có thể khiến Lam Thiên Thành càng phát ra đối nàng khó mà tự kềm chế. Cuối cùng nói gì nghe nấy, sinh tử bất kể, đến cái kia thời điểm, Hư Dạ Nguyệt tu vi đi lên, Lam Thiên Thành cảnh giới thì tất nhiên sẽ rơi xuống tới. Lúc trước Cực Nhạc ma hậu Diệp Hàn Tiên, lấy đỉnh phong địa tiên chi thân, mê hoặc vị kia thiên tiên lúc, chính là đồng dạng quá trình. Khi vị kia thiên tiên đối nàng nói gì nghe nấy, thậm chí có thể vì nàng tàn sát mình thân truyền đệ tử lúc, vị kia thiên tiên thực lực đã rớt phá thiên tiên cảnh giới, đành phải nửa bước thiên tiên tu vi. Cho nên khi Lam Thiên Thành có thể vì Hư Dạo Nguyệt thuận miệng một câu giết chóc bất cứ người nào lúc, Lam Thiên Thành tu vi đoán chừng đã rơi xuống đến đỉnh phong địa tiên. Chỉ là một cái đỉnh phong địa tiên còn không làm gì được ta, mà cái kia thời điểm Hư Dạo Nguyệt hẳn là có thể tấn thăng đến đỉnh phong địa tiên. Bất quá ta có thiên tôn mặt nạ, nàng Cực Nhạc ma công cũng không làm gì được ta. Hai người lúc nói chuyện, Lam Thần Tông chúng tiên đã xem kia hai cái tán tu địa tiên vây đánh nổ, hung hăng xả được cơn giận, lúc này chậm rãi bay trở về, xa xa dừng ở đảo nhỏ bên ngoài, xa xa nhìn xem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan. Do dự một trận, Lam Thần Bản Tông bốn vị địa tiên bên trong, tu vi cao nhất ngoại vụ đường trưởng lão Phong Liên Thành vượt qua đám người ra. Xa xa vẫy chào thi lễ, nói ra, Dương trưởng lão, Lục trưởng lão, không biết hai vị, ý muốn như thế nào? Hiện tại Lam Thiên Thành đi, ma môn cũng đại bại thua thiệt, chỉ có hai người chạy đi. Mà Lam Thần Tông mặc dù còn thừa lại bốn vị bản tông địa tiên, một vị khách khanh địa tiên, cùng mười mấy người tiên, bán tiên, nhưng bọn hắn cũng không có lòng tin. Chiến thắng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, không thấy cái kia huyết hải phủ kín 8.000 dặm thiên khung, mặt to đến có thể bao trùm hòn đảo, hoàn toàn có thể lấy sức một mình diệt sát ở đây tất cả Lam Thần Tông tiên nhân huyết ma. Đều bởi vì kiêng kỵ Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, mà chuồn mất rồi sao? Ác như vậy, nhân vật đều lòng bàn chân bôi dầu. Không có tông chủ Lam Thần chúng tiên, tự nhiên cũng không dám cùng Lục Tích Nhan, Nê Khôn xung đột, bọn hắn hiện tại liền muốn biết. Hai vị này, khách khanh trưởng lão, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói đến, Lục trưởng lão mặc dù khí chất điên cuồng một điểm, còn thật là một cái đại mỹ nhân nha. Ngoại vụ trưởng lão Phong Liên Thành tiến lên hỏi thăm lúc. Phía sau Lam Thần chúng tiên bên trong, có người âm thầm truyền âm giao lưu. Nguyên lai tưởng rằng Dương trưởng lão cùng Lục trưởng lão là loại kia quái nhân. Không nghĩ tới cũng không phải là. Khó trách Dương trưởng lão muốn nói gì tại trời nguyện làm đỏ rực điều. Trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Vì Lục trưởng lão, giá trị a. Lục trưởng lão đẹp thì đẹp vậy, nhưng khí chàng quá mạnh, bình thường tiên gia sợ tiêu thụ không dậy nổi. Dương trưởng lão, cảnh giới thấp điểm, sợ là chấn không được nàng. Chúng tiên đang truyền âm giao lưu lúc, phía trước trên đảo Nghê Khôn cười ha ha một tiếng. Các vị không cần lo lắng, ta hai người đối Lam Thần Tông không có ác ý. Mặt khác, ta tên thật Nghê Khôn. Chữ hậu đức, riêng có hậu đức tái vật mỹ danh, tuyệt không phải tà ma ngoại đạo. Chúng tiên chính nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Nghê Khôn nói ra. Đúng rồi, ta cuộc đời không có yêu thích khác, liền thích tham quan bảo khố. Không biết Lam Thần Tông bảo khố ở đâu, có thể cho ta nhìn qua a? Ngoặc kép, Lam Thần chúng tiên hai mặt nhìn nhau. Tốt không còn gì để nói. Nghê Khôn mỉm cười, đem thân lay động, hóa thành 15 trượng cự nhân, cầm một đôi đường kính chừng 5 trượng dưa hấu cự trùy. Ầm ầm hư kích hai lần, mỉm cười nói ra, cái này yêu cầu, có phải là có chút khó khăn các vị? Lục Tích Nhan hừ lạnh một tiếng, tu la chàng mở ra, huyết sắc sát chàng bao trùm vạn dặm. Trong nháy mắt lại đem toàn bộ tiểu thiên địa bao phủ ở bên trong. Đem Lam Thần chúng tiên đều thu nạp đi vào. Lam Thần chúng tiên vẻ mặt tươi cười. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Một chút chuyện nhỏ, làm sao lại khó xử chúng ta đây? Phong Liên Thành càng là đảm nhiệm nhiều việc. Việc này giao cho ta. Liền từ Phong Mỗ tự mình mang Nghê Huynh, Lục cô nương tham quan Tệ Tông bảo khố. Đã bầu không khí trở nên như thế hòa hợp hài hòa. Kia Nghê Khôn cũng liền vui sướng thu hồi trùy, hóa về nguyên hình. Lục Tích Nhan cũng mỉm cười thu hồi tu la chàng. Sau đó đại gia vui vẻ hòa thuận hàn huyên hai câu. Phong Liên Thành liền dẫn Nghê Khôn, Lục Tích Nhan tham quan Lam Thần Tông bảo khố đi. Ba người rời đi sau, Lam Thần chúng tiên hai mặt nhìn nhau một trận. Có địa tiên trưởng lão bi thương thở dài. Tông chủ đi, chúng ta ngay cả tông môn bảo khố đều thủ không được. Ta Lam Thần Tông, tương lai nên đi nơi nào a? Tông chủ sẽ còn trở về sao? A, tông chủ đã hồ đồ rồi. Không nhìn thấy lúc trước hắn đều tùy ý kia hai cái huyết ma đại sát đặc sát a. Ngược lại là Lục cô nương xuất thủ, giúp chúng ta ngăn cản một trận. Đúng vậy a, lấy tông chủ tính tình, lúc đầu tuyệt sẽ không tha thứ bất luận cái gì ngoại nhân. Tàn sát ta Lam Thần Tông người, nhưng mới rồi tình huống, các người cũng đều thấy được. Tông chủ hắn, hồ đồ rồi a, ai, coi như tông chủ về sau trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không là đã từng tông chủ. Vậy chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Lam Thần Tông không chỉ có là tông chủ tâm huyết, cũng là tất cả chúng ta tâm huyết, không thể đổ a. Thế nhưng là không có tông chủ, liền chúng ta những người này, làm sao có thể chống lên Lam Thần Tông? Kia huyết ma như ngóc đầu trở lại, ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ toàn bộ Lam Thần Tiên Sơn đều muốn bị hắn huyết hải bao trùm, ăn không còn một mảnh. Chúng tiên đang ngơ ngẩn phiền muộn lúc, một tên tiểu bối bán tiên thình lình nói một câu, nếu không, chúng ta mời Lục cô nương tới làm tông chủ. Nàng mới lấy sức một mình ngăn trở hai cái huyết ma, thế nhưng là đã cứu chúng ta không ít người tính mệnh. Lục cô nương xác thực đã cứu chúng ta không ít người mệnh, nhưng nàng là ma môn Tu La thái tử, sao có thể làm ta Lam Thần Tông tông chủ? Đúng nga, truyền thuyết Tu La đạo thần tăng quỷ ghét, gây thù hằn vô số. Chúng ta nếu như mời Tu La thái tử tới làm tông chủ, hậu quả khó liệu a. Kia Nghê trưởng lão như thế nào? Hắn chỉ là nhân tiên, cảnh giới chỉ là nhân tiên, nhưng chiến lực viễn siêu cảnh giới. Không gặp tông chủ một kích phía dưới, đều không thể đánh giết hắn sao? Thậm chí đều không có trọng thương hắn, hắn còn có thể sinh long hoạt hổ, cùng Lục cô nương liên thủ bước đi huyết ma. Các vị, chính các ngươi nói, còn có ai có thể tiếp tông chủ một kích mà bất tử? Lại có ai có thể trấn nhiếp huyết ma, dạy hắn không dám tới phạm? Một trận yên tĩnh về sau, có người chậm rãi nói ra, lời ấy cũng là có chút đạo lý. Nghe trưởng lão vẫn chỉ là nhân tiên cảnh giới, liền có thể ở trước mặt đón đỡ nửa bước thiên tiên một kích bất tử. Loại kia hắn tương lai cảnh giới lại có tăng lên, đến địa tiên cảnh lúc, chẳng phải là có thể cùng nửa bước thiên tiên chính diện chống lại. Kia cùng tông chủ cũng không xê xích gì nhiều a. Kia, chúng ta mời Nghe trưởng lão tới làm tông chủ, muốn Lam Thần Tông không ngã, cái này tựa hồ là duy nhất biện pháp. Thế nhưng muốn Nghe trưởng lão nguyện ý a. Ngô, ta xem Nghe trưởng lão có phần vui tiền hàng, nếu không chúng ta từ riêng phần mình tư trong kho góp chút bảo bối đến đưa tặng cho hắn. Ý nghĩ hão huyền, đường đường tiên nhân sao lại vì tiền hàng mà thay đổi? Lại nói hắn đã được đến tông môn bảo khố, tông môn trong bảo khố đều là có chút lớn đường hàng, chân chính tinh phẩm đều tại chúng ta riêng phần mình tư kho ở trong. Tốt nhất bảo bối tức thì bị chúng ta tùy thân mang theo. Tóm lại, nếu như chúng ta cầm một nhóm tinh phẩm ra, nói không chừng liền có thể để Nghe trưởng lão động tâm. Dù sao ta là không coi trọng, bất quá tạm thời thử một lần đi. Thế là khi Nghe Khôn một mặt thỏa mãn từ Lam Thần Tông tông môn bảo khố ra lúc, liền gặp được Lam Thần chúng tiên lại xuất hiện ở trước mặt mình, cũng từ một vị địa tiên trưởng lão mỉm cười đưa qua một con tử hồ lô. Đây là cái gì? Nghe Khôn tiếp nhận hồ lô, kia địa tiên trưởng lão cười nói, đây là Càn Khôn hồ lô, bên trong có ngàn dặm Càn Khôn, nhưng thịnh trở một chút phổ thông chữ vật pháp khí không cách nào gánh chịu bảo vật. Bảo vật đến nhất định cấp bậc, bình thường chữ vật pháp khí liền rốt cuộc bất lực gánh chịu. Tỉ như Nghe Khôn trước đây tại Bạch Vũ giới đạt được Thương Hải Châu, nội uẩn 5000 dặm hải vực, bản thân liền là một kiện không gian loại bảo vật, lại nặng nề vô cùng, căn bản là không có cách dùng chữ vật giới chỉ gánh chịu. Lúc trước Nghe Khôn nếu không phải đã tu thành Thiên Lôi Thần Hỏa luyện kim thân, cảnh giới tương đương với nửa bước chân tiên, cũng vô pháp đem thu nhập đan điền. Giống bực này chân tiên cấp bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể từ tiên nhân thu nạp tại đan điền khí hải, hoặc là tự thân huyệt khiếu không gian bên trong, hay là giống Bạch Hạc tiên tử đồng dạng đặt ở trong bảo khố, bố trí pháp trận cất giữ, mà có thể thu nạp chân tiên cấp bảo vật không gian bảo vật, cũng có thể xem như chân phẩm. Bởi vậy đối với cái này Càn Khôn hồ lô, Nghe Khôn vẫn là rất hài lòng địa, một bên vuốt vuốt cái này bàn tay lớn nhỏ hồ lô màu tím, vừa cười nói ra, trưởng lão có lòng, không biết trưởng lão tặng ta hậu lễ, có gì chỉ giáo a? Kia địa tiên trưởng lão nói thẳng, Lam Tông chủ đi xa vô tung, ta Lam Thần Tông rắn mất đầu, lại lo lắng huyết ma trả thù, bởi vậy chúng ta thương nghị một phen, nghĩ mời Nghe trưởng lão tiếp nhậm tông chủ. Nghe Khôn Lăng cười một tiếng. Hồ lô là tốt bảo bối. Làm thần tông chủ cũng là vị trí tốt. Song khi cái này tông chủ nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Mọi việc phức tạp không nói. Bên ngoài còn có huyết ma thăm dò. Hắn lắc đầu. Chuẩn bị đem hồ lô còn cho kia địa tiên trưởng lão. Kia địa tiên trưởng lão nói. Nghe trưởng lão lại nhìn xem trong hồ lô bên cạnh. Trong hồ lô bên cạnh. Không phải liền là ngàn dặm càn khôn a. Nghe Khôn mỉm cười một tiếng. Thôi động thiên nhân hợp nhất. Cảm ứng một chút trong hồ lô một bên. Liền mặt không đổi sắc thu hồi hồ lô. Xúc động nói. Đã đại gia như thế tín nhiệm ta. Coi trọng ta. Cũng được. Làm thần tông gánh nặng. Ta một vai bốc lên là được. Thế là chúng tiên đại hỉ. Đủ xưng. Vái kiến tông chủ. Định tốt tại sau 7 ngày giờ lành. Tổ chức tông chủ trèo lên cực lớn điển. Đợi chúng tiên lui ra. Tiến đến chuẩn bị đại điển công việc lúc. Lục Tích Nhan khinh thường cười một tiếng. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Đều đã được đến Lam Thần Tông bảo khố. Thế mà còn bị chỉ là một con hồ lô thu mua. Nghe Khôn mặt không biểu tình. Đem hồ lô đưa cho nàng. Chính ngươi nhìn. Ta ngược lại muốn xem. Cái này trong hồ lô bên cạnh có cái gì ảo diệu? Chẳng lẽ còn có tuyệt thế mỹ nữ hay sao? Lục Tích Nhan mỉm cười. Thần niệm hướng trong hồ lô quét qua. Lập tức một mặt nghiêm túc. Này hồ lô cùng ta có duyên. Đưa cho ta được hay không? Nghe Khôn nắm tay hướng trước mặt nàng một đám. Hồ lô có thể cho ngươi. Bên trong mà đồ vật trước đổ ra. Hẹp hòi, Lục Tích Nhan cầm chặt lấy hồ lô, nói ra, người gặp có phần, bọn hắn đề cử ngươi làm Lam Thần Tông chủ, là bởi vì lo lắng Tào Chân trả thù, mà muốn trấn nhiếp Tào Chân, các ngươi tự vấn lòng, không có ta có thể làm sao, cho nên, cái này Lam Thần Tông chủ vị trí, lẽ ra có ta một phần, trong hồ lô bảo bối. Cũng lẽ ra có ta một phần. Nê Khôn nói. Các ngươi tu la đảo không phải lấy thân luyện khí. Không cậy vào ngoại vật sao? Kia lấy thân luyện khí cũng phải tài nguyên a. Lục Tích Nhan lẽ thẳng khí hùng. Những bảo vật này. Ta dù không cần đến. Nhưng có thể hấp thu tinh hoa. Luyện ta tu la chiến thể a. Nê Khôn im lặng. Trong lòng tự nhủ xem ra ta nhiều lần bị ngộ nhận là tu la đạo truyền nhân. Thật đúng là không oan uổng. Cái này tu la cuồng chiến thể phương thức tu luyện. Cùng ta vô danh công pháp. Thật đúng là rất có vài phần tương tự a. Chính là không biết tu la đạo công pháp hấp thu bảo vật tinh hoa phương pháp. Phải chăng cũng giống như ta. Đương nhiên, Lục Tích Nhan thuyết pháp cũng có đạo lý. Riêng là Nghê Khôn một người, cho dù có thần tiễn, cũng không có khả năng trấn nhiếp Tào Chân. Dù sao thần tiễn đã ở Tào Chân trước mặt biểu diễn qua một lần. Lần tiếp theo, Tào Chân hẳn là sẽ không kiêu ngạo như vậy triển khai huyết thần biển. Cho ra lớn như vậy một mảnh bia ngắm để Nghê Khôn bắn tên. Thế là Nghê Khôn nói ra, vậy liền chia đồng ăn đủ. Trong hồ lô bảo bối, người ta một người một nửa, thành giao, Lục Tích Nhan đưa tay, cùng Nghê Khôn vỗ tay. Nghê Khôn nói, bên trong viên kia Thương Hải Châu vốn chính là ta, không tính tại phân phối bảo vật liệt kê. Không sai, trước đây bị Nghê Khôn coi như nước cờ đầu quyên ra Thương Hải Châu. Lại về tới hồ lô bên trong, nói đến. Lần này Lam Thần Tông chuyến đi, mục đích của chúng ta chỉ có thể coi là đạt thành một nửa, mặc dù thành công đổi bị động làm chủ động, đem Tào Chân bọn người giết đến chỉ còn một cái nửa. Nhưng Lam Thiên Thành cường đại bí mật cũng không có tìm được. Ai, hư hư thực thực bản nguyên cấp bảo vật a, Lam Thiên Thành khẳng định là tùy thân mang theo. Nói không chừng liền muốn rơi xuống hư dạo nguyệt trên tay. Chính cảm khái lúc, Nghê Khôn chợt thấy ngay tại hắn đan điền bên trong. Mượn phong hỏa lôi điện thiên kiếp chi lực, làm hao mòn luyện hóa kia 3000 dặm huyết thần biển, nhánh cây tiên khí bỗng nhiên rung động. Ăn nghẹn, Nê Khôn kinh ngạc phía dưới, lấy ra nhánh cây tiên khí, đang chờ cảm ứng một phen, liền gặp hai mảnh nhánh cây chấn động mạnh một cái, truyền ra Sở Tư Nam thanh âm: "Nê Khôn, ra đại sự, Thất Diệp Thành phá, 100 vạn yêu ma tề tụ Thất Diệp Thành, muốn đi huyết tế Ô Uế chân tiên đại trận, một khi bị yêu ma đạt được, 9 tòa chân tiên đại trận thiếu thốn 1, còn lại 8 tòa đại trận, tuyệt khó trèo trống, không ngoài 10 năm, tất nhiên lần lượt cáo phá. Nê Khôn, ngươi ở đâu? Trở về hỗ trợ nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.